Đại đạo độc hành, chương 5 1246 đến 1, Thiên Biên Kim Trường Lộ Thành Xương. 1, góc truyện audio.com. Lạc Ly gật đầu, có một tên thông bản địa như thế dẫn đường, mình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lạc Ly nói, tiền bối, ta có thể giúp ngươi đoạt về quyền khống chế động phủ, chúng ta cùng nhau hợp tác. Bất Mộc Tử lập tức lặp đi lặp lại gật đầu, Lạc Ly nhìn thoáng qua Niếp Thiến. Niếp Thiến nhất thời hiểu, duỗi tay ra, lập tức thả ra thanh hư độ chu, Lạc Ly kéo Ất Mộc Tử tiến vào trong phi thuyền, sau đó phi thuyền chuyển hướng, hướng nơi xa chạy đi. Ất Mộc Tử nói, nếu ngươi muốn nhận lấy tu luyện tứ bảo, vậy chúng ta đi lấy bảo vật thứ hai đạo pháp tịch. Đạo pháp tịch này ở góc đông bắc của tiên phủ, ở nơi đó bọn họ lợi dụng bảo vật này dẫn thiên đạo pháp tắc rót vào tiên phủ, xây thành thể hệ phòng ngự của cả tiên phủ. Lạc Ly nói, ồ, đổi lời khác nói, chỉ cần đạo pháp tịch này vừa lấy, mê cung nọ vây khốn mọi người liền mất đi thiên đạo pháp tắc bảo hộ tự sụp đổ. Bất Mộc Tử gật đầu nói, quả thật như thế, Lạc Ly nói, tốt hướng tới nơi đó, thu đạo pháp tịch, Bất Mộc Tử ở phía trước dẫn đường, thanh hư độ chu không ngừng bay đi, chẳng qua Lạc Ly cũng không hoàn toàn tin tưởng Bất Mộc Tử thần nhãn luôn bảo trì trạng thái quan sát. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chỗ đại điện, bên trên viết hai chữ to, đan phòng. Chỗ này hẳn là chỗ luyện đan của tiên phủ, đại khái một động phủ, phòng luyện đan, phòng luyện khí, tàng kinh các, tàng bảo các đều là nơi có giá trị nhất. Mắt Niếp Thiến liền sáng lên, nhưng Ất Mộc Tử lại nói. Đó là lừa người, là cạm bẫy. Trong tiên cung chúng ta hiện tại đều là con rối, cái gọi là tiên đan đối chúng ta có ích lợi gì, đã sớm lấy đổi các loại tài nguyên với tu sĩ Thái Uyên kiếm phái bên ngoài. Còn lại bên trong chính là vô số cạm bẫy. Niếp Thiến nhất thời thở ra một hơi dài, thật nguy hiểm tiến vào cạm bẫy. Lạc Ly nhịn không được hỏi, kỳ quái tiên phủ các ngươi đều là con rối pháp linh, sao sẽ ý kiến khác nhau, xảy ra nội chiến. Bất Mộc Tử tiếp tục nói, ai, đều là dục vọng, không nên cho rằng chúng ta con rối thì không có dục vọng. Chúng ta có ý thức trí tuệ cũng là sinh linh thì có dục vọng. Dục vọng của ta là canh giữ tiên phủ cho tiên chủ đại nhân, mà bọn họ thì khác, bọn họ bắt đầu chế tạo con rối hậu duệ của mình. Niếp Thiến sửng sốt nói, con rối còn có hậu duệ cũng có thể sinh trẻ con. Bất Mộc Tử lắc đầu nói, không phải loại hậu duệ kia của nhân tộc các ngươi, nhưng cũng ý nghĩa không khác lắm, hậu bối kế thừa lòng tin ý chí của chúng ta. Nhưng những hậu bối đó, linh trí của bọn họ cũng không thể giống chúng ta, do tiên chủ chế tạo, vĩnh viễn tồn tại, linh trí của bọn họ cũng chỉ là ở trong thời gian nhất định thì chậm rãi tiêu tán, giống như nhân tộc các ngươi có sinh có tử. Lạc Ly gật đầu, nói, cái này rất bình thường. Bất Mộc Tử nói, nhưng, bọn họ không thể tiếp nhận, bọn họ là bất tử, bọn họ cũng không muốn hậu duệ của mình tử vong. Vì thế, bọn họ dần dần thay đổi, vốn tiên phủ này, chính là tiên phủ tiên chủ đại nhân để lại cho hậu bối nhân tộc đến đây lịch luyện, bọn họ hủy bỏ lịch luyện, dùng những phần thưởng lịch luyện kia để liều mạng kéo dài tuổi thọ hậu duệ của bọn họ. Chính là như vậy, khác biệt giữa chúng ta càng lúc càng lớn, cuối cùng xảy ra chiến tranh. Chúng ta đã thất bại, ta bị trấn áp ở nơi đó, biết các ngươi đến. Nói tới đây, Lạc Ly nhất thời không nói. Góc truyện audio.com, được gì, sinh mệnh chính là như thế. Đột nhiên phía trước có một chỗ đại điện, chỉ thấy nơi đó có con rối ra ra vào vào, bọn họ nâng không ít tu sĩ nhân tộc đưa đến nơi đó. Bất Mộc Tử nói, nơi đó chính là chỗ bọn họ dùng để kéo dài hậu duệ, lấy hồn phách tinh thần của nhân tộc các ngươi kéo dài tuổi thọ tộc nhân của mình. Có những nhân tộc không cách nào lấy hồn, sẽ đưa đến trong địa lao, áp giải vào hồn lao, hấp thụ thống khổ hóa thành nguyên năng. Nhìn tu sĩ bị nâng vào nơi đó, Lạc Ly khẽ nhíu mày. Bất Mộc Tử tiếp tục nói, chúng ta cần đi qua, không xa nữa, chính là chỗ đạo pháp tịch nọ. Lạc Ly lắc đầu nói, con rối cũng biết kéo dài tuổi thọ đồng tộc, càng huống gì nhân tộc ta. Đi cứu bọn họ, đôi mắt Niếp Thiến lập tức tỏa sáng, nói, được, nàng điều khiển đạo pháp tịch lặng lẽ tiến vào trong đại điện kia. Chỉ thấy trong đại điện kia từ trên xuống dưới, đều là các lồng giam, trong lồng đã nhốt đầy tu sĩ. Những tu sĩ này đều là bị bắt đến đây, mỗi người đã thức tỉnh, đều bị lột sạch thân thể, túi chữ vật, pháp bảo trên người xếp chồng chất cùng một chỗ, vứt ở một bên. Mỗi người bọn họ bị trói ở trong lồng giam, có mắng lớn, có kêu khóc. Ở đây có mấy trăm con rối, bọn họ phụ trách đem tu sĩ nhân tộc bắt được trói ở nơi đó, bận rộn, mỗi tên giống như đều rất vui vẻ, giống như nhìn bò dê đợi làm thịt nhìn những tu sĩ kia. Trong nháy mắt Lạc Ly xuất hiện, ra tay, một biển ánh sáng xuất hiện. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Biển ánh sáng vô tận thổi quét bốn phương, oành, một tiếng, mấy trăm con rối kia lập tức bị biển ánh sáng thổi quét. Đem toàn bộ con rối cuốn vào đến trong linh đinh dương. Nơi đây chính là hậu phương lớn của tiên phủ, vốn không có con rối nào cực mạnh, nhất thời thu lấy hết. Lập tức chỗ này thanh tịnh, Niếp Thiến ở trong các đống túi chữ vật pháp bảo bị lột xuống kia qua lại mấy lần. Vô số túi chữ vật lập tức bị nàng thu, đây là chức nghiệp nghề chính của nàng. Sau đó Lạc Ly nhìn tu sĩ chỗ này một cái, nhất thời vô số tu sĩ hô. Đạo hữu cứu mạng, tiền bối, cứu cứu chúng ta. Cứu mạng, ra ra cứu cứu chúng ta đi. Lạc Ly điểm một cái, một luồng lửa sáng phát ra chia làm ngàn vạn đạo đốt đến trên khóa trói buộc những tu sĩ này. Nhất thời những cái khóa kia vỡ nát toàn bộ, Lạc Ly duỗi tay ra kéo Niếp Thiến đi. Trong nháy mắt hai người biến mất cứu mấy ngàn tu sĩ này. Mấy ngàn tu sĩ này sau khi được cứu giúp lập tức cướp đoạt pháp bảo Niếp Thiến lưu lại, sau đó chen chúc xông ra, nhất thời ở trong động phủ kia loạn thành một mảng. Lạc Ly mỉm cười tiếp tục tiến lên, ở dưới ất mộc tử kia dẫn dắt nhanh chóng đi tới một chỗ đại điện. Ở cửa đại điện này, cũng là 12 con rối phản hư giáp vàng canh giữ, đem đại điện này bảo vệ an toàn. Nhưng Lạc Ly điều khiển thanh hư độ chu, nhẹ nhàng thông qua bọn họ canh giữ tiến vào đại điện. Đại điện nơi đây, 36 cây cột rồng vàng đứng ở trong điện, đầu rồng nhô ra đỉnh cột há mồm trợn mắt dữ tợn vô cùng. Thảm đỏ trải đất mềm mại như bông, bước chân đặt ở trên đó, một tia âm vang nhỏ bé cũng không truyền ra. Trong đây không có một người, Lạc Ly trần chờ nói đạo pháp tịch kia ngay tại chỗ này. Cách chương.